Mẹ sắc bén mua một tặng hai. Chương 44, chí khí không bao nhiêu tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, cô không phải cũng là vì muốn nổi tiếng sao? Thế nào, cô dám nói cô tới đây không phải là vì muốn có được một công việc tốt? Trình Quân Hạo châm chọc cô. An Tâm Á híp mắt nhẹo đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cũng có thể nói như vậy. Trình Quân Hạo nghẹn thiếu chút nữa nổi điên. Cái người phụ nữ này, sao lại có thể thành thực như vậy, lợi dụng anh mà cũng nghĩ là đúng tình hợp lý như vậy. Thật là ghê tởm, tôi sẽ không để cho cô làm người mẫu. Ý tứ rõ ràng là tâm cơ của cô đã uổng phí, đừng hy vọng có thể nổi tiếng. A nha, An Tâm Á siêu cấp bình tĩnh. Cũng được a, công việc tùy tiện gì, có tiền lương là được, làm phụ tá, thư ký, tạp công, cái gì đều được, chỉ cần có thể kiếm tiền. Trình Quân Hạo lần nữa bị buộc đến nổi điên. Cô, anh cắn răng nghiến lợi. Cô thiếu tiền đến như vậy sao? An Tâm Á gật đầu một cái, đích xác là cô cực kỳ thiếu tiền, lệ rơi. Cái bộ dáng hiện tại này, chính cô cũng muốn khi dễ chính mình, trong lòng có chút yếu ớt, dù sao cũng cực kỳ sợ anh phát hiện bí mật của cô, nhưng hiện tại với tình trạng này, cô ở bên ngoài không thể nào tìm được công việc hơn nữa, như vậy một loạt xì căng đan, cô cũng là không thể nào ra ngoài, dù sao. Cho nên, với tình hình này bị bắt làm lao công tạp vụ chính là có khả năng cao nhất. An Tâm Á nghĩ rất rõ rồi, bất kể, chỉ cần có thể cầm được tiền lương, cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là hai bảo bối, dù là bây giờ đối với hắn phải ăn nói khép nép, có thực mới vượt được đảo. Không có chí khí, An Tâm Á âm thầm khinh bỉ mình, ai, với tiền cộng với hai bảo bối trước mặt, cái chí khí thứ đồ này không bao nhiêu tiền. Cô đáng thương nhìn anh, chẳng khác gì là tới xin khoan dung. Nhưng càng nhìn trái tim Trình Quân Hạo càng thêm bốc lửa, cô rằng coi nhiều như vậy, chính là vì muốn làm một nhân viên tạp vụ. Đánh chết anh cũng sẽ không tin, cô gái này, đơn giản đúng là vì tới CBD, không cùng một dạng với Ôn Tâm, thủ đoạn đùa bỡn người ta khiến người khác không nhận, nghĩ đến chỗ này, con mắt Trình Quân Hạo liền lạnh lẽo. Nắm cằm của cô, thích tiền như vậy sao, tốt, rất tốt, làm nghệ sĩ cô nghĩ cũng đừng nghĩ tới, cho cô một lựa chọn, làm phụ nữ của tôi, hầu hạ tốt cho tôi, tự nhiên cho cô tiền đếm không hết. Chịu đựng, An Tâm Á ngây ngẩn cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngây ngô mất một hồi, chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục chuyện lần trước? Jeong cô trầm mặt, lần trước đắc tội hắn quá ác, hắn có thể phát tiết muốn chơi chết cô hay không ya? Thế nào, sợ, Trình Quân Hạo âm thầm khinh bỉ, đây là lựa chọn duy nhất của cô, An Tâm Á phàn nàn cả mặt cảm giác cực kỳ bi kịch. Cái này, không muốn nghe lời nói tính toán của cô nữa, trực tiếp chặn lại miệng cô, hành động tốc chiến luôn tốt nhất. Bàn tay trực tiếp tập kích đến trước ngực của cô, hai ngón tay nhảy lên áo lót liền bị đẩy ra. Thật chặt bao lấy, An Tâm Á toàn thân cứng đờ, tên dã thú này, cô nên biết đi tới nơi này, chạy không khỏi một kiếp này, cách chương.